Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, 307, chương 307, xảo ngộ hồng thất công. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ ở trong sơn cốc bắc một gian nhà gỗ. Cách Độc Cô Cầu Bại kiếm mộ tương đối xa. Hoàng Siêu từ Độc Cô Cầu Bại trong di tích, để ý tới, yếm ý, ảo diệu thực sự. Suy luận phía dưới, đối với những võ học khác cũng có sâu hơn lĩnh hội. Võ học chi đạo không chỉ là truy cầu chân khí, tinh thần tu vì trọng yếu giống vậy. Kim Dung thế giới thần công tuyệt học cấp bậc nội công mới có, luyện khí hóa thần, công hiệu, tỉ như cửu âm, cửu dương, tiên thiên công, thuần dương vô cực công cùng dịch cân kinh. Mà cùng cấp bậc ngoại công lại có tiên minh ưu thế. Tỷ như Hàng Long thập bát trưởng, chính là thực chiến năng lực rất mạnh, mới có tư cách cùng người trước đặt song song. Cá nhân tu luyện chi đồ, một phương diện truy cầu tự thân tiến hóa, một khác phương diện truy cầu tự thân phòng vệ năng lực, sinh mệnh tư chất đề thăng phải xếp hạng cao giả thực hiện. Tiến hóa muốn từ vật chất cùng tinh thần hai phương diện tiến hành. Nội lực một phương diện cải thiện thân thể, một phương diện cung cấp thân thể năng lượng cùng tinh thần giữa cầu. Đến cuối cùng vẫn là phải tăng cường tinh thần. Lực lượng tinh thần trọng yếu như vậy, lấy tinh thần làm trụ cột sát phạt võ học cũng uy lực cường hãn. Độc Cô Cầu Bại là Kim Dung thế giới truyền kỳ. Hắn độc cô cửu kiếm bao la vạn tượng, tường tận tổng kết đối kháng đánh giết võ học quy luật. Nắm giữ trước bát thức, có thể ở vũ khí lạnh đối chiến đạt được vô địch. Nắm giữ đệ cửu thức kiếm ý, càng là tung hoành thiên hạ lại vô kháng thủ. Cái này đã vượt qua phong hệ võ học phạm trù. Hoàng Siêu phát hiện một loại khác tiếp cận ý cảnh cấp võ học võ công. Dĩ nhiên là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Kiếm pháp uy lực không phải dựa vào chiêu thức thuần thục, phối hợp nghiêm mật, hoàn toàn là bằng vào hai cái người sử dụng tâm ý. Lâm Triều Anh phái cổ mộ võ học vẫn truy cầu tinh thần tu luyện. Đây cũng là nàng không cách nào ở chân khí một đạo chiến thắng Vương Trùng Dương. Chỉ có thể mở mập con đường khác. Tiểu Long Nữ một bộ thiếu nữ dáng dấp, rất có tính trẻ con. Thần Điêu cũng nghiêm chỉnh bức bách Tiểu Long Nữ nhảy đến lũ bất ngờ bên trong luyện nội công. Nó cùng Hoàng Siêu hai người quen thuộc về sau, mỗi ngày hoạt động chính là bắt con mồi để Hoàng Siêu nướng, khiêu khích Hoàng Siêu bị Hoàng Siêu hành hung, sau đó sẽ đi hành hung ngựa gầy ốm hết giận. Lần trước Tiểu Chiêu có thể xuyên qua thời không, để Hoàng Siêu vô cùng ngoài ý muốn, có thể nói là gặp vận may lớn. Lúc này đây, hắn hy vọng Tiểu Long Nữ cùng mình cùng đi, hơn nữa không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Vì vậy, Hoàng Siêu đốc xúc Tiểu Long Nữ tinh tu minh tưởng pháp cùng cửu âm chân kinh, nhiều hơn tham quan học tập Độc Cô Cầu Bại kiếm ý. Hắn bình thường cùng Tiểu Long Nữ luyện kiếm lúc, cũng có ý sử dụng kiếm ý dẫn đạo, để cho hai người tâm ý cộng minh. Những thứ này đều là vì để cho nàng đề thăng tinh thần. Hoàng Siêu chính mình thì là không ngừng luyện tập kiếm ý, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cùng 13 hoành luyện Thái Bảo, tích lũy lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Hai người ở kiếm mộ chỗ ở Sơn Cốc ở hơn 2 năm. Hoàng Siêu không thể không cảm thán, Tiểu Long Nữ thực sự là một cái trạch nữ. Nàng ở sơn cốc trung bình yên tĩnh vắng lặng địa phương sinh hoạt, căn bản không có đi ra bên ngoài ý tưởng. Hai người an tâm tu luyện lâu như vậy võ công, đều được tiến bộ nhảy vọt. Tiểu Long Nữ đã đạt được luyện khí hóa thần cảnh. Hai người sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, càng là đầy đủ thể hiện đưa ra vừa kỳ cảm tình, có thể phóng thích mãnh liệt tinh thần ảnh hưởng. Tiểu Long Nữ cũng học được Độc Cô Cửu kiếm. Hai người song kiếm hợp bích, chiêu thức sớm đã không bị kiếm pháp cực hạn. Theo tâm thần tùy ý diễn sanh kiếm chiêu, triệt để phát huy ra ý cảnh cấp võ học uy lực. Hoàng Siêu bản thân chẳng những đem Long Tượng bàn nhược công luyện đến đệ thập tầng, còn thanh kiếm ý triệt để nắm giữ. Hắn tích lũy sớm đã vô cùng thâm hậu, bắt đầu tu luyện tự nghĩ ra Kim Đan cửu truyền, đệ nhất truyền. Một lần nữa ngưng tụ tinh khí thần, đồng thời muốn triệt để đem một loại năng lực hóa thành bản năng, tựa như tiên thiên chi cảnh, khiến người ta sinh ra tự động hấp thu thiên địa linh khí tuần hoàn. Hoàng Siêu cũng phải đem một loại năng lực biến hóa ở trong Kim Đan trở thành chính mình cố hữu thuộc tính, tựa như tiên thiên chân khí giống nhau thái độ bình thường biến hóa. Nếu như có thể, Hoàng Siêu rất muốn vẫn tu luyện tới ly khai thần điêu thế giới mới thôi. Bất quá luyện hóa dương quá số mệnh là một kiện đại sự, quan hệ đến chữa trị thời không bạc. Hoàng Siêu hỏi thăm được người Mông Cổ xâm nhập phía Nam. Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ muốn ở Đại Thắng Quan tổ chức anh hùng đại hội. Biết mình lại đến tham dự kịch tình, hoàn thành nhiệm vụ, thời điểm, hai người cáo biệt đại điêu hướng Đại Thắng Quan chạy đi. Hoàng Siêu cũng không có đi tham gia Đại Thắng Quan Lục Gia Trang Yến Hội, mà là đợi ở tại Đại Thắng Quan Bắc Phương. Người tại sao không đi tham gia đại hội? Tiểu Long nữ nghi hoặc hỏi. Đi tham gia đại hội, bất quá theo một đám nói chuyện phiếm vô nghĩa, không có ý gì. Ta ở chỗ này có thể chặn đứng Mông Cổ tới gây chuyện ác khách, cũng coi là cho đại hội tổ chức giả mang một lễ vật. Hoàng Siêu gảy một cái đống lửa, chờ đấy bên dưới gà ăn mày đốt xong, đồng thời chuyển động ăn mặc cục thịt cành cây. Không sai, hai người đang đợi Kim Luân Pháp Vương tới cửa, đồng thời còn tiến hành một thứ giã bên ngoài nướng. Hoàng Siêu trong không gian góp nhặt các loại đồ gia vị. Hắn dùng cái này lúc 360 điểm IQ nghiên cứu tài nấu ăn. Đối với hỏa hầu đồ gia vị chờ các loại nắm giữ, càng không phải trước đây có thể so sánh với. Cho dù là tiểu long nữ, nhãn quang nhìn que thịt nướng cũng có chút phát sáng. Thời gian vừa đến, Hoàng Siêu đem sâu thịt cùng cá nướng đưa cho tiểu long nữ. Lại đem gà ăn mày từ dưới đất đào, mùi thơm đậm đà tỏa ra đến trong không khí. Hoàng Siêu cũng không tranh khí nuốt ngụm nước miếng. Hắn mèo khen mèo dài đuôi nói, tay nghề của ta không tệ chứ. Không sai, không sai. So với ta lão nhân gia còn lợi hại hơn. Phía sau đột nhiên truyền tới một thương lão có lực thanh âm. Trong chớp mắt một người đã đến Hoàng Siêu bên người. Một bả hướng trong tay hắn gà ăn mày chộp tới. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ cũng không có quá kinh ngạc. Người này cho là hắn giấu tốt. Kỳ thực Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ đã sớm phát hiện hắn. Hai người nội công thành công, tinh thần tu luyện càng cao hơn Siêu, tương ứng cảm giác thập phần cường đại. Hoàng Siêu dùng quét hình nhìn người tới, là một tóc hoa bạch lão nhân, sắc mặt hồng nhuận, nhãn thần rõ ràng sáng, thân hình mạnh mẽ, chỉ có cái bụng vô cùng mập mạp. Hắn thiếu một ngón tay, người xuyên mụn vá y phục, bên hông cột một cái hồ lô rượu, khuôn mặt hiền lành. Hoàng Siêu đầu óc nhất chuyển, liền minh bạch điều đó không có khả năng là người khác. Chỉ có thể là Hồng Thất Công, xem ra ta trước giờ làm Âu Dương Phong. Hồng Thất Công sống được còn hảo hảo đó à. Ân, lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không đi anh hùng đại hội xã giao, mà là tại bí mật quan sát, trợ giúp Quách Tĩnh Hoàng dung phái cường địch. Hồng Thất Công chứng kiến Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ một đôi thiếu niên nam nữ, nghĩ thầm bọn họ cũng không có cao thâm cỡ nào võ công. Một cái này khiếu hoa kê còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn lão nhân gia ăn nhiều Quảng Đông mỹ thực, khó có được lại ăn được quen thuộc khiếu hoa kê. Trọng yếu hơn chính là, lúc này không cần tự mình động thủ a. Hắc hắc. Ta xem cái này một đôi tiểu tình nhân cố gắng thuận mắt, cùng lắm thì sẽ dạy cho bọn họ một chút công sức. Hồng Thất Công thầm nghĩ đến năm đó Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Không khỏi có chút buồn cười. Tiểu tử này thoạt nhìn cực kỳ thông minh. Không biết đạo tâm tính như thế nào đây. Hắn còn đang suy nghĩ thu đồ đệ. Lại chọc giận tiểu long nữ. Hồng Thất Công xuất thủ cướp đoạt khiếu hoa kê tuy mau lẹ. Thế nhưng tiểu long nữ sớm đã xưa đâu bằng nay. Mắt thấy có một quái nhân tới đoạt hoàng siêu gì đó. Nàng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dùng một bả sâu nướng. Đâm về phía Hồng Thất Công cánh tay đại huyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.